Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 710, một đạo tín hơi thở. Lúc này, Trương Đạo Nhất ý chí đã có thể rất hoàn mỹ, trưởng khống thế giới vi mô. Thế giới vi mô trong, chỉ cần nhấc lên một chút sóng lớn, ở xích phía dưới, sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người, rất cường đại bí pháp, sở dĩ cường đại. Đều là bởi vì xúc động thế giới vi mô chủ có chút then chốt. Chỉ bất quá, rất nhiều pháp người khai sáng, cũng là chỉ biết bề ngoài mà không biết bề trong. Thế giới vi mô quy luật, có thể coi thành đạo, có thể coi là đạo tác, có thể coi là pháp tác. Nào đó quy luật, hoặc nguyên nhân tiên thiên đỉnh phú, hoặc dưới cơ duyên xảo hợp, bị sinh linh nắm giữ. Đây cũng là pháp. Lấy ý chí khiêu động thế giới vi mô, bạo phát siêu phàm lực. Đây là một loại đường. Cũng có lấy lực lượng tuyệt đối nghiền nát thế giới vi mô, lấy bộc phát ra kinh người sức mạnh to lớn. Đây là con đường thứ hai. Ở đây giới chung, tu hành lấy thể làm gốc, mang thai xuất thần lực đạo tắc. Trong đó có con đường thứ nhất cái bóng, cũng có con đường thứ hai cái bóng. Bất quá giới này đường, lực lượng muốn quan trọng hơn ý chí. Này đây thể làm gốc, cường đại tiên vương có thể bằng vào lực lượng lay động thời gian trường hà, thậm chí cùng bên trong dòng sông thời gian xuất thủ. Mà phê chuẩn tiên đế, càng là có thể ở thời gian trường hà thượng ghé qua. Tiên đế cường đại hơn, nhưng chung quy tâm linh chung quy chưa trí chân ta như một tầng thứ. Tâm linh thể ngộ nổi thế giới vi mô biến thiên. Trương Đạo Nhất lòng trung chuyển hơn vạn thiên ý niệm trong đầu. Nếu hắn ở bổn nguyên thế giới sở kiến không phải là giả, tiên đế cùng phê chuẩn tiên đế chỉ là lực lượng đạt được lục giai, có thể đánh vỡ thời không ràng buộc. Nhưng tâm linh của bọn họ lại không thể đạt được lục giai. Không bằng lực lượng, chỉ bằng vào ý chí đánh vỡ quá khứ vị lai, tất cả bình hành thời không. Có thể là có người cố ý dẫn thiên con đường tu hành, có thể dùng sở có sinh linh không ngừng truy cầu lực lượng vô địch, mà không thể đi lên tâm linh chi đạo. Trương Đạo Nhất suy đoán, chân ngã như nhất sau đó, tâm linh cùng ý chí sẽ không còn chịu thời không ràng buộc. Cái này đã toán là một loại siêu thoát. Trong hỗn độn, tất cả cường đại tu hành văn minh, vô luận đã từng đi cái gì đường, cuối cùng đều có thể trở về quy tâm linh trên. Có thể cái thế giới này hệ thống lại có chút không đúng. Tiên vương dấu vết hắn nghiên cứu qua, vậy coi như là một loại thấp xứng bản đạo quả hình thức ban đầu. Vì vậy tiên vương sức mạnh to lớn, phê chuẩn tiên đế cùng tiên đế càng mạnh. Nhưng đây cũng là một loại dục tốc bất đạt, có thể dùng tâm linh bị trộm quả ràng buộc, khó có thể sinh biến. Kể từ đó, cũng liền tự nhiên ngăn chặn sinh ra hoàn chỉnh lục giai cường giả khả năng. Trời xanh trên, cuối cùng Trương Đạo Nhất cảm giác mình có thể đoán được chân tướng. Đây là một cái duy nhất khiến hắn khó có thể đoán được tồn tại. Trước khi phân tích hắc ám, hắn thu hoạch rất nhiều có quan hệ giới hải tin tức. Sau đó luyện hóa bất tử thiên hoàng. Chủ thần càng là từ bất tử thiên hoàng trên người lấy ra đến càng nhiều tin tức hơn. Âm thầm dẫn đạo nhất giới tu hành, làm cho phải vô số năm qua không có có sinh linh nhảy ra ngoài. Trong này nhất định có thần bí tồn tại âm thầm ảnh hưởng. Bất quá, cái này sáu đại bí cảnh đường lại khả năng có nhảy ra ngoài khả năng. Nếu như tiếp tục dọc theo cổ xưa tiên vương tiên đế đường đi, cuối cùng nhất định rơi vào bảy dập. Nhưng nếu là ở mở thứ sáu bí cảnh sau đó, tiếp tục lái tích đệ thất, thứ tám, thậm chí là thứ chín bí cảnh, tránh được hay là tiên vương cảnh, phê chuẩn tiên đế cảnh, đây là một con đường sáng. Trong đầu thiểm quá lần lượt ý niệm trong đầu, Trương Đạo Nhất tư sấn nổi nhân quả trong đó liên hệ. Dựa theo đạo lý, bình thường quả kỳ đại năng có thể ăn mòn thời gian tuyến, hủy nhất giới con đường tu hành không có nửa điểm ý nghĩa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này. Trong đó bí ẩn, đáng giá Trương Đạo Nhất suy nghĩ sâu xa. Chút bất chi bất giác, Trương Đạo vừa đã vượt qua vài tòa tinh vực, đi tới Bắc Đẩu. Hôm nay hắn hồi phục bản thân cũng càng hơn vãng tích. đã có chống lại thời không pháp tắc tiền vốn. Đối với chưa đến chính mình đưa tới một dấu ấn, hắn thật tò mò, bên trong đến tột cùng cất dấu bí mật gì? Lục giai cường giả có thể đi qua ảnh hưởng đi qua lấy tu chỉnh đường. Đạo này dấu vết, có thể chính là mình tương lai là tu chỉnh vật gì vậy đưa tới. Hoang cổ cấm địa, tường hòa tĩnh mịch, cửu tọa thánh sơn trong bóng đêm bộc phát ra ánh sáng dịu dịu màu. Có thể dùng nơi đây sáng như ban ngày. Thời gian ở chỗ này tựa như đình trệ. Trong vực sâu, nữ đế trợn mắt, lãnh đạm ngắm lên trước mắt khách không mời mà đến. Ba búi tóc đen rũ xuống, cùng màu xanh nhạt cung trang hình thành hoàn mỹ đối lập. Thần tình lạnh như băng, là nàng tựa như giữa tháng thần nữ, tăng thêm một phần phong hoa. Rốt cục, nữ đế nói, người nói đúng, ta không là ngươi đối thủ. Lần trước Trương Đạo vừa nói nàng đánh không lại hắn, nàng vẫn chưa trả lời. Hôm nay nàng rốt cục làm ra đáp lại, Trương Đạo nhất không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nữ đế, cần phải đem nhìn thấu. Nửa ngày, Trương Đạo nhất mới mở miệng nói, nguyên lai linh quang ở trên thân thể ngươi, khó trách ngươi sẽ có như thế thành tựu. Nếu không có điểm ấy linh quang, 9 tuổi đúng là ngươi không bước qua được một nấc thang. Lần trước khi đi tới, Trương Đạo nhất, gần, đối với nữ đế quật khởi, có một chút nghi hoặc, trên thế giới sinh linh nếu hằng hà sa số, nếu bàn về bi thảm, so với nữ đế còn bi thảm hơn gấp 100.000 lần sinh linh cũng không phải là không có. Nhưng vô tận sinh linh chung, chỉ có nữ đế phát sinh dị biến, từ không quan trọng chung quật khởi, từ một hòn đá, lột xác thành vĩnh hằng bất diệt tinh thần. Hiện tại, tâm linh của hắn cùng ý chí đều là đạt tới tuyệt đỉnh. Rốt cục thấy rõ phát sinh ở nữ đế trên người sự tình. Là cường giả chuyển thế phía sau quật khởi bằng chứng. Điểm này linh quang nói là linh quang. Nhưng thật ra là một loại không thể diễn tả vật. Tiên thiên có thể khiến cho thế giới bổn nguyên quan tâm. Ở trên người quán chú khổng lồ số mệnh. Cũng chính là hay là thiên quyến. Bất quá phương diện này cũng không phải là không có đại giới. Tu hành giả trả đúng là càng nhiều. Giờ khắc này, Trương Đạo nhất minh bạch năm đó chuyện xưa. Linh quang khó gặp, lấy hắn đã từng tầng thứ cũng không cảm ứng được loại vật này. Vì vậy trước đây hắn mới không thể phát hiện dị trạng. Linh quang, nữ đế cái hiểu cái không? Tiếp tục nàng tiếp tục nói ra. Ngươi lần này qua đây. Có hay không đã có giải quyết thời không pháp tắc phương pháp? Trương Đạo gật đầu một cái. Có thể thử một lần. Nói hắn không đợi nữ đế phản ứng. Giương tay vồ một cái. Trực tiếp từ nữ đế ý chí ở chỗ sâu trong. Bác Ly xuất lai một đống mảnh nhỏ. Tử khí quang huy ở trên người hắn nhộn nhạo. Là hắn ngắn ngủi siêu càng thời không? Hắn tích trữ ở giới này. Nhưng thời không lực lượng nhưng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Theo hắn càng ngày càng mạnh, hắn sở có thể động dụng tử khí lực lượng cũng càng mạnh. Bất quá hắn biết được, nếu khiến hắn hiện tại cùng đối mặt một vị quả kỳ đại năng, cho dù chỉ là trọng thương quả kỳ đại năng, cũng chắc chắn bị một cái tát đập chết. Vô số nếu lưu huỳnh nhất mảnh nhỏ, ở Trương Đạo nhất trưởng trung khởi vũ, ở luân hồi lực lượng hạ, mảnh nhỏ ở đoàn tụ. Bất quá quá trình này rất thong thả. Những mảnh vỡ này thật sự là quá bé nhỏ. Lấy nữ đế tầng thứ, hắn biết được nữ đế thu thập những mảnh vỡ này gian nan. Từng sinh linh chung quy có một chút không muốn bỏ qua đông tây. Trương Đạo nhất là đạo, mà nữ đế cũng một đoạn hồi ức, một đoạn tình. Thấy rõ lưu huỳnh bay lượn, nữ đế trong con người cũng xuất hiện một chút thần sắc khẩn trương. Thành bại ngay hôm nay. Cuối cùng vô số lưu huỳnh tụ thành một mảnh vụn. Không lớn. Đại khái nửa lớn chừng bàn tay. Không có chút nào độ dày. Trương Đạo nhất lấy tinh thần cùng với tiếp xúc. Nhất thời kích hoạt vật gì đó. Một đoạn ngắn tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.